Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 91, huyết sắc đại thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao 2 tỷ liên minh tệ không phải cái số lượng nhỏ, nếu như mua được mà vẫn không chiếm được bá huyết dược tề, vậy liền lỗ lớn. Lăng Mặc Vũ Minh Bạch ý nghĩ của Tần Hạo, bọn hắn đã có được 3 cái đầu, lại được đến 2 cái chính là 5 cái. Mà còn thừa lại 5 cái khác, nhưng xác suất 5 cái cùng trên tay một người là phi thường nhỏ. Cơ hồ Tần Hạo xác định vững chắc có thể đổi lấy bá huyết dược tề. 2 tỷ liên minh tệ so với bá huyết dược tề tới nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nói giỡn, nhóm chúng ta không có gặp được Dư Nghiệt nghịch đạo minh, là muốn mua 2 viên đầu người cược một cái. Nơi này có hơn 100 người, nói không chừng đầu người còn lại cũng tại trên tay những người khác. Nhóm chúng ta cầm 2 cái đầu nói không chừng cũng có thể đổi lấy đến bá huyết dược tề. Tần Hạo nói, hắc hắc, ta nguyện ý bán. Kia nam nhân bận đồ ra thú vội vàng nói. Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ trên thân cũng không có ba lô, đương nhiên sẽ không có chỗ giấu đầu lâu. Mà cho dù thực sự cầm đến 2 cái đầu người cũng chưa hẳn là người thu hoạch được nhiều đầu người nhất, cầm tới bá huyết dược tề khả năng cũng không lớn. Nhưng vạn nhất ngươi quyệt nợ thì làm sao bây giờ? Kia gia thú nam nhân nhưng cũng không ngốc, sợ Tần Hạo quyệt nợ. Tần Hạo cười nói, ta là thành viên Hủy Diệt Thiên Cung, không đến mức lại tham chút tiền như vậy. Hủy Diệt Thiên Cung là thế lực nhất lưu của liên minh. Gia thú nam nhân nhãn tỉnh sáng lên, hắn gật đầu nói. Vậy thì tốt, 1 tỷ liên minh tệ, trở lại Thánh Diễm quân đoàn ngươi truyền cho ta. Nói xong trực tiếp cầm trên tay bao vải ném cho Tần Hạo. Kia Ngô Tuấn Nghị của Tinh Thần Điện 2 gò má run rẩy, biết rõ Hủy Diệt Thiên Cung mà không biết rõ Tinh Thần Điện. Nhưng cũng không có cách, tựa như mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ đệ nhất mà không quá chú ý đến thứ 2, thứ 3. Tốt à, khoản này đầu 1 tỷ liên minh tệ ta bán cho ngươi, Hủy Diệt Thiên Cung uy tín ta còn tin được. Ngô Tuấn Nghị bất đắc dĩ, một khỏa đầu căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, cuối cùng hắn quyết định bán đi. 1 tỷ liên minh tệ, hắn cùng đồng đội chia đều, mỗi người đều có thể cầm tới hơn 2 ức, mặc dù đối bọn hắn tới nói không tính là rất nhiều, nhưng dù sao so không có bất luận cái gì thu hoạch tốt. Lăng Mặc Vũ ở bên cạnh thấy cảnh này cười thầm không thôi, nếu như những người này biết rõ trên tay bọn họ đã có 3 khỏa đầu người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bán đi, nhưng chứa ở trong thứ nguyên không gian, bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Thành công thu hoạch thêm 2 cái đầu nữa, Tần Hạo cũng là trong lòng mừng rỡ. Kể từ đó bọn hắn liền có 5 cái đầu người, 90% chắc chắn kia bá huyết dược tề đều là thuộc về bọn hắn. Đúng lúc này, ở phía xa Bạch Minh Sơn mạch chỗ sâu, truyền ra một tiếng kỳ dị gào thét. Giống, các ngươi những gia hỏa Thánh Diễm quân đoàn này, không phải muốn giết Hồ Diên ta sao? Vậy thì tới đi, thanh âm kia như lôi đình nổ vang, vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Là Dư Nghiệt nghịch đạo minh, cũng dám to gan như vậy bại lộ chính mình, vừa vặn đem hắn chém giết. Cái này Bạch Minh Sơn mạch chỗ sâu đã tụ tập phần lớn tiến hóa giả Thánh Diễm quân đoàn, lúc này nghe được tiếng gầm gừ này, tự nhiên là từng cái vừa sợ vừa giận. Cảm thấy chính mình bị xem thường. Cả đám đều hướng về địa phương thanh âm truyền đến mà tiến đến, muốn đoạt lấy đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, Tần Hạo đạo, mặc dù đã thu hoạch được 5 viên đầu lâu, nhưng bảo đảm nhất là lại thu hoạch được 1 khỏa. Ừm, Lăng Mặc Vũ gật đầu, 2 người cấp tốc hướng về phía thanh âm truyền đến mà đi, nhưng lại bị một màn kinh ngạc trước mắt dọa đến ngây người. Ở phía xa một mảnh trên đất trống, sinh trưởng một thân đại thụ kỳ dị. Cây đại thụ này đường kính chừng 6-7 mét, độ cao vượt qua 50 mét, toàn thân đỏ tươi như máu, tản ra khí thế khủng bố. Càng để cho người ác hàn thì là cái này huyết hồng đại thụ thân cây lên sinh trưởng một chương dữ tợn mặt người, quỷ dị tới cực điểm. Cái này, là thực vật hệ biến dị thú, nhưng, cũng nó gương mặt kia làm sao giống nghịch đạo minh Dư Nghiệt trên tấm ảnh mình nhìn thấy như vậy. Đuổi tới nơi đây một đám Thánh Diễm quân đoàn thành viên đều là hít một hơi lãnh khí, cái đồ chơi này cũng quá quỷ dị đi. Cạc cạc cạc, bây giờ nhìn xem là ai săn giết ai đi. Huyết hồng đại thụ trên mặt phát ra tiếng cười quái dị. Người này mặt dĩ nhiên chính là thành viên nghịch đạo minh Hồ Diên Bác, hắn có được năng lực huyết nhục dung hợp kỳ dị. Năng lực này có thể đem huyết nhục của bản thân dung nhập thể nội mục tiêu rồi khống chế mục tiêu. Đối với tự thân tổn thương cực lớn, mà Hồ Diên Bác là khống chế tứ giai đỉnh phong huyết hồng đại thụ, trực tiếp là đem tự mình tất cả huyết nhục cũng cho huyết hồng đại thụ thôn phệ. Nhưng ở dạng tình huống này mà nói, Hồ Diên Bác ý thức là không cách nào thanh tỉnh quá lâu, chỉ cần mất đi ý thức hắn liền sẽ triệt để tử vong. Đây chỉ là sự tình sớm muộn, Hồ Diên Bác cũng không quan tâm sinh tử của mình, chỉ muốn trước khi chết giết nhiều người hơn, điên cuồng kéo thêm vài cái đệm lưng. Đây chính là thành viên tổ chức phản nhân loại, quả nhiên từng cái đều là tên điên, Có người mắng, nghe nói 500 năm trước virus sở dĩ quét sạch toàn thế giới, trong đó tổ chức phản nhân loại cũng góp một tay trong đó. Thậm chí bây giờ rất nhiều thành thị lọt vào quái vật tập kích biến thành tử thành, trong đó cũng có bóng dáng thành viên tổ chức phản nhân loại. Những người này cho là mình đang làm sự tình vĩ đại, cho rằng nhân loại hẳn là nên triệt để hủy diệt, tại hủy diệt bên trong đàn sinh ra tân sinh, hoàn toàn không thèm để ý lẽ thường. Xem chừng, có người lớn tiếng nhắc nhở. Phốc phốc phốc phốc, mặt đất đột nhiên bị xé rách, từng dây leo huyết sắc to bằng cánh tay tựa như cự mãng đồng dạng bay lên, hướng về tất cả mọi người chung quanh nộ thứ mà đi. Xuy xuy xuy, Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ cách xa hơn, cũng không có lọt vào công kích. Cách gần đó những cái kia tiến hóa giả cũng liền bận bịu trốn tránh, nhưng công kích này quá mức đột ngột, vẫn có hai người không có thể tránh thoát huyết sắc dây leo công kích bị trực tiếp xuyên qua. Hai người kia sắc mặt nhăn nhó đau nhức cơ binh khí muốn đem huyết sắc dây leo chặt đứt, nhưng mà này huyết sắc dây leo cứng cỏi vô cùng, đao kiếm chạm tại phía trên không chút nào hao tổn. Cô cô cô, huyết sắc dây leo nhúc nhích liền phảng phất giống như thỏa thích mút lấy nước trái cây. Tại bên trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, hai cái da hỏa đáng thương kia huyết nhục cũng bị hút hầu như không còn, chỉ còn lại hai cỗ bạch cốt trắng ngần. Mỹ vị, càng nhiều, càng nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên huyết sắc đại thụ mặt người dữ tợn tràn đầy say mê phát ra thì thào nhỏ nhẹ, một màn đáng sợ này để cho người ta tê cả da đầu. Đây là quái vật gì? Tần Hạo cũng vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến loại quái vật quỷ dị này. Mọi người cùng nhau ra sức chu sát quái vật này. Có người giận dữ hét lên, mọi người ở đây đều là tinh anh đến từ các nơi trên thế giới, cơ hồ mỗi một cái cũng có được tứ giai sơ cấp thực lực không thể khinh thường. Oanh, một cái tiến hóa giả phun ra ra liệt diễm nóng bỏng. Hắn có được năng lực là hỏa diễm, cái này tứ giai hỏa diễm cực kỳ khủng bố, đốt cháy không khí cũng vặn vẹo, cuốn lấy huyết sắc đại thủ. Đinh đinh đinh, tại bên cạnh nó một nữ tiến hóa giả thì là thi triển hàn băng năng lực, rét lạnh khí lưu hình thành long quyền bao khỏa hướng huyết sắc đại thủ phóng tới. Hỏa diễm, băng xương, gió lốc thậm chí là lôi điện, ở đây tất cả tiến hóa giả có được năng lực công kích từ xa đều là toàn lực phát động năng lực của chính mình. Đồng dạng thực vật hệ biến dị thú cũng rất cường hãn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chín thành thực vật hệ biến dị thú đều là cắm rễ trên mặt đất không cách nào di động. T.O. này huyết sắc đại thụ bị vô số năng lực oanh kích cũng là phát ra thống khổ tê minh. Cách chương.